Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành, kia để bọn hắn trước đánh trận đầu đi. Vương Uyên bước chân, ngừng lại, nhìn xem quen thuộc cổng. Trần chờ nói, Trần Lung Hắc Thị, là Trần gật đầu, trước khác nay khác, hiện tại Trần Lung Hắc Thị, người ta đều phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền vén rèm lên đi vào. Vương Uyên không chần chờ, cũng đi theo đi vào, đối ám hiệu, lấy ra tú cầu pháp khí. Hai người lại một lần nữa bước vào kia rộng lớn trăm trượng dưới mặt đất xa hoa đại sảnh bên trong. Vừa mới bước vào, Vương Uyên liền toàn thân kéo căng, hắn xem như minh bạch, vì cái gì La Trần nói trước khác nay khác, chỉ bởi vì giờ khắc này chợ đen bên trong phát ra chút cơ khí tức, liền đạt tới mấy vị. Chương 222, kiếm hoàn, thông minh dịch, hợp tác, chọn lấy góc vắng vẻ vị trí, La Trần ngồi xuống, Vương Uyên cách hắn không xa, gặp hắn kia áo gai hạ căng cứng cơ bắp, La Trần liền biết, quyết sách của mình là đúng, mỗi thời mỗi khác thiếu đi nội thành rất nhiều cửa hàng, ngoại thành chợ đen, nghênh đón chưa từng có náo nhiệt, lần trước bất quá mấy chục người tham gia, lần này trực tiếp tăng vọt gấp 3-4 lần, chừng hơn 300 người, lấy trước còn lộ ra thưa thớt Chân Lung đại sảnh, giờ phút này lại cho người ta một loại chen chúc cảm giác. Nhất là hai bên ngồi kia 7 vị trúc cơ chân tu, cho người áp lực vô cùng to lớn, La Trần từng cái nhìn sang, mang theo kim sắc giao long mặt nạ, không thể nghi ngờ liền là Thiên Tinh tử, nói thật, tiến đến trước tiên, La Trần là cực kỳ khiếp sợ. Chân Lung Hắc Thị tham dự vây công Ngọc Đỉnh kiếm các kia một trận đại chiến, ấn lý thuyết đại chiến kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là chạy trốn, không nghĩ tới không chỉ có không đi, còn định kỳ tổ chức chợ đen, ngay cả Thiên Tinh tử vị này dẫn đầu trúc cơ đều không có đi, bọn hắn dựa vào cái gì có cái này lực lượng không đi? La Trần suy đoán không thấu, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, gỗ mục mặt nạ người rất quen thuộc, lần trước tham gia chợ đen thời điểm, cái này một vị già nua trúc cơ cũng tham dự. Đồng thời vỗ xuống một tôn có thể so với luyện khí đại viên mãn chiến lực khôi lỗi, cùng một cây 800 năm thiên địa căn, vì thế, hắn còn đáp ứng một vị khác trúc cơ một cái hứa hẹn. Người này cũng rất kỳ quái, động một chút lại tham gia chợ đen, không tu luyện sao? Ngoại trừ hai vị này quen thuộc, còn lại 5 người, La Trần liền có chút đoán không ra, mỗi một người, hắn đều tìm không ra một chút xíu cảm giác quen thuộc. Tựa như, căn bản cũng không phải là Đại Hà phường bản địa tu sĩ. Chẳng lẽ là nơi khác tới? Là, thời gian nửa tháng Đại Hà phường tin tức cũng đều truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ hấp dẫn một chút cường đại trúc cơ chân tu tới tìm tòi hư thực, mà chợ đen, ngoại trừ các loại tư nguyên giao dịch bên ngoài, cũng đã bao hàm tình báo giao dịch, một chút tình báo quan trọng, thậm chí có thể đánh ra giá cao. La Trần đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, tại một cái tráng như gấu ngựa trúc cơ chân tu trên thân, dừng lại một cái chớp mắt, người này, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, là ở nơi nào gặp qua đâu? La Trần cau mày, ý đồ hồi ức, ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Thiên Tinh tử chạy tới chính giữa trên bàn gỗ đàn, lấy ra cái kia ngũ sắc bảo la bàn, như dĩ vãng lệ cũ đồng dạng, không sợ người khác làm phiền nói về chợ đen quy tắc. Lão phu Thiên Tinh tử, thẹn là Chân Lung Hắc Thị chi chủ, hôm nay cũng từ ta phụ trách chủ trì giao dịch, thật hân hạnh gặp không ít lão bằng hữu, cũng hoan nghênh mới gia nhập đồng đạo. Vốn là quy củ, rất đơn giản, đầu tiên là chủ nhà, La Trần yên tĩnh nghe, thẳng đến kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện, tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. La Trần mắt lộ vẻ kinh hãi, nghiêng đầu, phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, Vương Uyên cũng nhìn lại, hai người đối mắt nhìn nhau, đều có áp chế không nổi chấn kinh. Kiếm hoan, Ngọc Đỉnh trúc cơ chân tu lấy bản mệnh chân hỏa cùng linh lực, bồi dưỡng 25 năm đoạt được, nguyên do pháp bảo phôi thai, chủ nhân chết đi về sau, cấp bậc không thay đổi, nhưng trung thân không cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi các ngươi nắm giữ Ngọc Đỉnh kiếm tông kiếm hoàn bồi dưỡng bí pháp, lại chuyển tu kiếm đạo, hiện tại cấp bậc là cực phẩm, công năng là lớn nhỏ như ý. Kiếm quang phân hóa, cự kiếm thuật, khuyết điểm, ngoại trừ không cách nào tăng lên cấp bậc bên ngoài, cần tu sĩ linh thức ngoại phóng, hay là có được cực mạnh pháp khí điều khiển năng lực. Giá khởi điểm, 5.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100. Thiên Tinh tử lời nói, như hồng trung đại lữ đồng dạng vang lên, lại như chốt đánh đập phút sau, dư âm không dứt, đại sảnh bên trong, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là điên cuồng bạo động. Kiếm hoàn, đến từ Ngọc Đỉnh kiếm tông trúc cơ chân tu kiếm hoàn. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rõ ràng, tòa kia quỷ thành bên trong, nhưng mới bạo phát một trận đại chiến, tống táng một vị kim đan kiếm tu. Theo đám người biết, ngoại trừ vị kia kim đan kiếm tu bên ngoài, còn có hai vị khác trúc cơ kiếm tu. Nói cách khác, cái này viên kiếm hoàn, hoặc là đến từ ngoại môn chấp sự Miêu Văn, hoặc là đến từ chân truyền Lạc Thiên Hồng. Mấu chốt là, bọn hắn Chân Lung Hắc Thị, làm sao dám lấy ra bán đấu giá? Không muốn sống nữa sao? hay là nói, là nghĩ làm xong vụ này, trực tiếp chạy trốn, bạo động tiếp tục mở rộng, đã không cực hạn tại truyền âm giao lưu, thậm chí đều có người trực tiếp lên tiếng, cũng không ít người, chất vấn Thiên Tinh Tử, chúng ta như vỗ xuống cái này kiếm hoàn, liền không sợ bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tìm phiền toái sao? Đây là tang vật a, nhân quả quá lớn, nhiễm không được a, Thiên Tinh Tử cũng không giải thích, chợ đen đấu giá, ngươi cùng ta giảng sợ đến tiếp sau dấu vết, sợ Cưu gia trả thù, mà lại, hắn mục đích, không ngay tại lúc này cục diện này sao? Trực tiếp đem lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn tới, đồng thời hiển lộ rõ ràng chân lung hắc thị ẩn hình thực lực cường đại. Về phần có thể hay không đánh ra đi, hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là cười nói, không có người ra giá sao? Không phải là không có người nghĩ ra giá, mà là không ai dám ra giá. Ngay tại loại này lặng im bên trong, nơi hẻo lánh chỗ một thanh âm vang lên, 5.000, dưới mặt nạ, Thiên Tinh Tử lông mày nhíu lại, hắn cười nói, cực kỳ tốt, nhìn đến vẫn là có biết hàng mà. 5.000 linh thạch một lần, báo giá một lần về sau, gặp không ai cạnh tranh, hắn lại nói ra này kiếm hoàn một cái ưu điểm, tuy là cực phẩm, nhưng kiếm hoàn nhưng không có cực phẩm pháp khí phổ biến có khuyết điểm. Nó đối linh lực tiêu hao, cũng không lớn, chỉ là thượng phẩm pháp khí trình độ mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người lại là có vẻ siêu lòng, nhất là luyện khí kỳ tán tu, một cái không thế nào tiêu hao linh lực cực phẩm pháp khí. Dù là trung thân không cách nào tiến giai, cũng rất hữu dụng a, có thể cân nhắc đến Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trả thù. Tất cả mọi người vẫn là trầm mặc. A, còn có một điểm, quên nói, Thiên Tinh Tử phảng phất sâu người khẩu vị đồng dạng, chậm rãi lại nói ra một cái ưu điểm, bảo vật này đã bị xóa đi chủ nhân đời trước linh thức. Chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể sử dụng, đến lúc này, mới rốt cục có cái thứ hai cạnh tranh thanh âm, 5.500 linh thạch, Thiên Tinh Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là phía bên phải một vị ngồi trên ghế trúc cơ chân tu. Là người quen a, 5.600 linh thạch, nơi hẻo lánh chỗ, ban đầu ra giá vị kia. Lại lần nữa cạnh tranh, đám người nín hơi ngưng thần, một vị luyện khí kỳ tán tu, cũng dám cùng trúc cơ chân tu giật đồ, hắn liền không sợ, sau khi ra ngoài, bị trúc cơ chân tu giáo huấn sao, mà lại, đồng dạng luyện khí tán tu, nơi nào lại liều đến qua trúc cơ tu sĩ thân gia. Nhưng quỷ dị chính là, đạo kia thanh âm già nua, không còn vang lên, 5.600, một lần, 5.600, hai lần, 5.600, ba lần, thành giao, Thiên Tinh Tử không còn sâu người khẩu vị. Trực tiếp đem kiếm hoàn cất vào hộp ngọc, nơi hẻo lánh chỗ, La Trần đi tới, bình tĩnh ung dung lấy ra 5.600 khối linh thạch. Giao phó về sau, kiếm hoàn tới tay, trên đường trở về, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên thân ảnh của hắn. Không biết người này đến cùng có cái gì lực lượng, có can đảm vỗ xuống cái này một viên kiếm hoàn, hắn chẳng lẽ liền không sợ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trả thù sao? Đang nghi ngờ bên ngoài, chính là không thể ngăn chặn hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, có thể so với cực phẩm pháp khí kiếm hoàn a. Hơn nữa còn không thế nào tiêu hao pháp lực, chỉ cần có đầy đủ cao siêu pháp khí điều khiển năng lực là được. Mặc dù rất nhiều người không có sau một điểm, nhưng là vì cái này cường đại thủ đoạn công kích, hoàn toàn có thể đi luyện a. Bảo vật như vậy, dĩ vãng làm sao cũng phải đập cái 7-8 ngàn giá cao đi. Người này, lại chỉ dùng 5.600 khối, liền đập tới tay, lại có thể nào không khiến người ta hâm mộ. La Trần có thể cảm nhận được kia mấy trăm hai mắt ánh sáng. Bên trong thậm chí có hảo đại ca Vương Uyên, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Loại bảo vật này, nên thuộc sở hữu của hắn. Kiếm hoàn cường đại, hắn cũng đã thấy rồi. Lan Thương Hà bên trên, kia ma tu thủ đoạn trồng chất, nhưng cũng bù không được bằng nhân hùng một người một kiếm. Cho dù mình không có đối ứng kiếm đạo công pháp, cũng không có có thể ngoại phóng linh thức, nhưng hắn có đầy đủ tinh diệu pháp khí điều khiển năng lực a. Thậm chí nói, không chỉ là tinh diệu đơn giản như vậy, đại viên mãn dẫn dắt thuật, để hắn đối pháp khí điều khiển, đã đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, mạnh như luyện khí đại viên mãn Khâu Bách, đem hết toàn lực cũng bất quá phóng thích cực phẩm pháp khí thanh xạ tụ giao kỳ 6 đầu giao long. Chương 223, kiếm hoàn, thông minh dịch, hợp tác, nhưng hắn lúc trước luyện khí 8 tầng, liền có thể triệu hoán 6 đầu, bằng vào, liền là đại viên mãn dẫn dắt thuật, cho nên, tới tay bảo vật này về sau, hắn cũng không lo lắng muốn làm sao điều khiển, sở dĩ mua sắm, vẫn là ở chỗ đối với mình chiến đấu thủ đoạn bổ sung. Thanh xạ tụ giao kỳ rất mạnh, nhưng là đối linh lực tiêu hao quá lớn, mà lại là thắng ở linh hoạt đa dạng, phối hợp thanh xạ độc hương. Thời gian dài chiến đấu càng thêm hữu dụng, nhưng chính diện cường công, từ đầu đến cuối kém một chút ý tứ. Khâu Bách lúc trước toàn thịnh một kích, cũng không có đem Tư Mã Tam Tu giết chết. Hắn lúc trước dùng cái này đối kháng Phù Trương, còn muốn bù một tay đại viên mãn hỏa cầu thuật, có thể thấy được uy năng, cũng không có cường đại như vậy. Nhưng kiếm hoàn lại khác biệt, cự kiếm thuật, hắn cũng đã thấy rồi. Bằng nhân hùng Lan Thương Hà trên kinh thiên một kiếm, Lạc Phượng Sơn trên kiếm khí hóa rồng, không có chỗ nào mà không phải là cự kiếm thuật biến loại. Có bảo vật này, hắn liền có thể đền bù mình chính diện cường công năng lực. 5.600, quả nhiên là nhặt được lớn như trời tiện nghi a. La Trần mỉm cười thu lên kiếm hoàn, nhìn xem đám người cạnh tranh Thiên Tinh Tử lấy ra các loại bảo vật. Hắn biết, loại này tiện nghi, không phải tùy tiện liền có thể nhặt được, mình chẳng qua là lợi dụng hiện tại đặc thù thế cục thôi. Không ai dám muốn cái này khoai lang bỏng tay, cho dù là trúc cơ chân tu, tại đơn giản cạnh tranh về sau, liền từ bỏ, nhưng hắn lại khác, vừa đến, Trần Lung Hắc thị dám lấy ra đấu giá, tất nhiên là có lực lượng đến từ nơi nào, La Trần không rõ ràng, nhưng đối phương không chạy trốn, tất nhiên có đạo lý riêng, hai nha, vậy liền không thể không xách La Trần cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Không ít quan hệ, cho dù Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trở về, tìm tới hắn, hắn cũng có lấy cớ a, ta phải bằng trưởng lão tín nhiệm, dù là thế cục gian nan thời điểm, cũng tận lực thu về Kiếm Tông tu sĩ di vật, không chừng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông còn muốn ban thưởng hắn đâu. Thông minh dịch một bình, sinh ra từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, bậc hai linh dược, trường kỳ giọt dùng, có thể khiến tu sĩ con mắt dị biến, tiểu thành nhưng biện thật giả, đại thành nhìn ra hư ảo, xem trận pháp cấm chế tại không có gì, sử dụng không có cảnh giới hạn chế, giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 khối, chư vị, mời đi, lại là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đồ chơi, lúc đầu đã bị cái khác vật phẩm đấu giá, tô đậm đến càng ngày càng nhiệt liệt bầu không khí, lại yên tĩnh trở lại, cái này Chân Lung Hắc thị, đến cùng lai lịch gì a? Sẽ không tham dự trận kia kim đan đại chiến a? Hay là, đã dẫn trước phụ cận tất cả thế lực, xách trước một bước tiến vào quỷ thành, đào móc Ngọc Đỉnh Kiếm các di sản. Chỉ bất quá, lần này, nhưng không có giống trước đó tẻ ngắt như vậy, linh dược không thể so với kiếm hoàn, vỗ xuống đến, dùng là được, 520 khối linh thạch, 503, đám người bên trong, nghe được thông minh dịch trong nháy mắt, La Trần liền tinh thần tỉnh táo, đây chính là nhuận minh chân châu dịch tiến giai bản, hoặc là nói, nhuận minh chân châu dịch chỉ là thông minh dịch yếu hóa bản. Hắn kiên trì giọt dùng nhuận minh chân châu dịch đã rất lâu rồi. Cụ thể hiệu quả không có nhìn thấy, nhưng đại viên mãn linh mục thuật, quả thật mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi, liền có thể xem thấu tu sĩ đơn giản linh khí ngụy trang. Cũng có thể một chút quét hết phạm vi trăm dặm, Lan Thương Hà chi chiến, đổi lại cái khác luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không thể giống La Trần như thế. Từ đầu tới đuôi nhìn xem tới, linh mục thuật đã đại viên mãn, không cách nào lại tiến giai, nhưng một đôi mắt này, tự nhiên là càng sáng ngời càng tốt. Vật này, ta tình thế bắt buộc. Làm đấu giá đi vào 600 linh thạch thời điểm, hiện trường nhiệt liệt cạnh tranh không khí, có chỗ hạ xuống, nói trắng ra là, cái này bất quá chỉ là bậc hai linh dược mà thôi. Mà lại, chỉ có một bình, rất khó làm được trường kỳ giọt dùng. Cũng chính là lúc này, La Trần gia nhập đấu giá, 600 năm, đem so với trước kéo rồi, 10 khối linh thạch đấu giá, duy nhất một lần tăng giá 50 khối, không thể nghi ngờ là đại thủ bút, trêu đến không ít tu sĩ ghé mắt, chờ phân phó hiện giờ là trước đó cạnh tranh hạ kiếm hoàn người kia về sau. Không ít tu sĩ trong lòng càng là run rẩy, người này đến cùng đến từ nơi nào, làm sao cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông có liên quan đồ vật. Hắn tất cả đều muốn, trong chốc lát, lại không người lại ra tay, thiên tinh tử lơ đễnh, 600 năm một lần, hai lần, 600 năm ba lần, thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, La Trần không có đi lên giao phó linh thạch, trước đó đi lên, bất quá là vì ngay trước mặt mọi người kiểm tra kiếm hoàn phẩm chất mà thôi, lần này trực tiếp dùng linh lực, nâng 650 khối linh thạch bay đi, thiên tinh tử cũng phái người đem thông minh dịch cho La Trần đưa tới. Tới tay về sau, La Trần kiểm tra một phen, liền thu vào, cực kỳ tốt, trở về sau, liền thử một chút hiệu quả. Sau đó, thiên tinh tử lấy ra càng nhiều bảo vật, nhất là đan dược và pháp khí, hai cái này số lượng so dĩ vãng cơ hồ tăng gấp 10 lần. Liền ngay cả linh dược các thường bán dưỡng khí đan cùng hóa trần đan đều có, mặc dù giá cả so linh dược các cao hơn. Một bình dưỡng khí đan động một tí đánh ra 123 giá cao. Nhưng vẫn như cũ có người làm không biết mệt mua. Không hắn, hiện tại linh dược các rời đi Đại Hà Phường, dù là Lạc Phượng Sơn bên trong linh khí tràn lan ra, cũng không phải cực kỳ có thể chống đỡ luyện khí hậu kỳ tu sĩ khẩu vị. La Trần thậm chí đều ra tay, vỗ xuống 5 bình hóa trần đan, bỏ ra 1.300 khối linh thạch. So bình thường thời điểm, quý gia trọn vẹn 300 khối, đây cơ hồ có thể lại mua một bình rưỡi. Nhưng cái đồ chơi này, càng nhiều càng tốt, trước mắt thế cục dưới. Độn lại nhiều đều không sai, lại tiêu 1.000 linh thạch, mua xuống 10 phần đến từ Thái Sơn Phường kim chất ngọc dịch về sau. La Trần đều có chút nhịn không được, cái này Chân Lung Hắc thị, đến cùng độn nhiều ít đan dược và pháp khí a, bọn hắn giống như đã sớm biết sẽ có bây giờ cục diện. Cho nên đặc biệt chuẩn bị kỹ càng, nhờ vào đó đại phát lợi nhuận, nếu quả như thật là như thế này, như vậy phóng thích ba tôn quỷ vương, vây giết bằng nhân hùng, liên tuyệt không phải ý tưởng đột phát, mà là một trận, đã sớm chuẩn bị âm mưu. Như vậy, là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Bằng nhân hùng trở về Đại Hà Phường, sát hại Ai Lao Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Phí Bách Văn. Dù thế nào cũng sẽ không phải luận đạo đài mở ra thời điểm. Liền đã có chỗ chuẩn bị đi, là Trần đoán không ra tình huống cụ thể, bởi vì vào lúc đó, hắn bất quá luyện khí trung kỳ, tiếp xúc đến giao thiệp, căn bản là không có cách hiểu rõ những chuyện này, hắn chỉ biết là Trần Lung Hắc Thị lần này kiếm tê, đấu giá như cũ tại tiếp tục, không chỉ có là La Trần có đại thu hoạch, cái khác tán tu cũng đều tích cực gia nhập tiến đến. Liền ngay cả Vương Uyên, đều lần lượt ra tay nhiều lần, mua cần có tư nguyên, trong đó một kiện cực phẩm pháp khí găng tay, bị hắn lấy 6,500 khối linh thạch giá thấp. Đập tới trong tay, nếu như là lấy trước, đã sớm dẫn phát cạnh tranh dậy sóng, nhưng ở hôm nay, lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Cái kia hai tay bộ, khuyết điểm thực sự quá lớn, ngoại trừ phổ biến linh khí hao tổn khuyết điểm bên ngoài. Còn cần có thể so với yêu thú cấp 2 thể phách. Không phải liền sẽ đảo ngược thôn phệ tu sĩ huyết nhục. Thiên ma đạo cực phẩm pháp khí, bất quá đối với cái này, La Trần cũng không lo lắng, liền thể phách cường độ cái này một khối mà nói. Bây giờ Đại Hà phường bên trong, ít có người có thể cùng Vương Uyên so sánh, dài rằng giặc chủ nhà cạnh tranh giai đoạn, tại thành giao một đầu hoàn chỉnh yêu thú cấp 2 thi thể về sau. Tuyên bố kết thúc, ngược lại là đại thủ bút, thế mà có thể chết giết yêu thú cấp 2, La Trần đích thì thầm một tiếng, lúc này lên trước đấu giá hắn đồ vật, không khác, nhiên huyết đan, không thể không nói, cái đồ chơi này là thật có thị trường, nhất là tại bây giờ cục diện này bên dưới, La Trần hết thảy lấy ra 10 viên nhiên huyết đan, chuẩn bị lớn đập một bút. Không nghĩ tới, vừa mới treo lên, Thiên Tinh Tử liền bỗng nhiên mở miệng, 150 linh thạch một viên, ta muốn hết, lời này vừa nói ra, liền rốt cuộc không ai dám mở miệng, chợ đen chủ nhân mặt mũi, mọi người vẫn là phải cho dù là còn lại 6 vị trúc cơ, cũng đều ăn ý không có cạnh tranh, La Trần từ không gì không thể, 150 linh thạch một viên, cái này có thể so sánh lấy trước đấu giá tràn giá 5 thành, còn bớt đi hắn không ít khí lực, tiền hàng thanh toán xong về sau, hồi vốn 1.500, La Trần tiểu tùng một hơi. Hôm nay hắn mua sắm kiếm hoàn, đan dược, tốn mất 7,550 khối linh thạch, quả thực xuất huyết nhiều, trên người linh thạch đều chỉ còn lại 1.300.000 đến, bây giờ tiểu về một mụm, xem như cầm máu, nhìn đến mỗi ngày ngoại trừ luyện chế ngọc tủy đan bên ngoài, còn phải nhiều tìm chút thời giờ, luyện chế nhiên huyết đan, đến tiền nhanh không nói, còn không lo người bán, ngay tại La Trần đánh lấy cái này bàn tính thời điểm. Một đạo truyền âm lọt vào tai, La Trần lông mày nhíu lại, rời đi chỗ cũ, trực tiếp đi hướng Thiên Tinh Tử. Không ít người phát hiện một màn này, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không ai dám nghe lén, như cũ tích cực tham dự giữa các tu sĩ cạnh tranh. Vương Uyên ánh mắt đi theo La Trần, có một vẻ lo âu, đi vào Thiên Tinh Tử bên người, La Trần còn chưa mở miệng, Thiên Tinh Tử liền đánh ra một đạo linh lực, một đạo dày đặc cách âm cháo, đem hai người bao phủ lại. Tiền bối, có gì chỉ giáo? Thiên Tinh Tử cười nói, tiểu hữu là luyện đan sư sao? Ta xem ngươi, tới 3 lần, 3 lần đều đánh ra không ít nhiên huyết đan. La Trần lông mày nhíu lại. Tránh, tại hạ không phải luyện đan sư, chỉ là nhận biết một người bạn mà thôi, như vậy sao? Thiên Tinh Tử cũng không truy nguyên, nói thẳng ra ý, nghe xong ý đồ của đối phương, La Trần kinh ngạc nói, hợp tác, chương 224, thiên bằng biến, ta có một cái trúc cơ kỳ bằng hữu, đúng, người ta song phương hợp tác, mỗi một viên nhiên huyết đan đều lấy 100 linh thạch giá cả tiến hành giao dịch. Cái giá tiền này đương nhiên so đấu giá sẽ ít đi rất nhiều. Làm đền bù, mỗi một lần chợ đen mở ra, chúng ta sẽ chủ động thông chi ngươi. Có bảo vật gì? Thiên Tinh Tử chậm rãi nói, không chỉ có như thế, nếu có ngươi xem trọng, có thể xách trước vỗ xuống, không cần cùng người cạnh tranh, còn có, nếu như ngươi có nhu cầu tư nguyên, cũng đều có thể báo cho bên ta, lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực, vì ngươi tìm tới tương ứng tư nguyên. Nghe được cái này phong phú vô cùng hợp tác điều kiện, không thể không nói, La Trần tâm động, 100 khối linh thạch một viên nhiên huyết đan, giá cả so lên bình thường đấu giá, thấp một chút xíu, nhưng nếu có ổn định xuất hàng con đường, chính là số lượng nhiều từ ưu. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, mà lại, nếu là cùng Trần Lung Hắc Thị dựng vào tuyến, vậy mình rất nhiều chuyện, đều không cần lo lắng, tiêu bẩn, mua tư nguyên, đào bảo nhặt nhạnh chỗ tốt, tất cả đều có thể trước người khác một bước, nhất là còn có một điểm, không thể không cân nhắc đi vào, đó chính là nhập hàng con đường. Bây giờ La Thiên Hội, các loại dược liệu nhập hàng con đường, đại bộ phận đều là bắt nguồn từ Liên Vân Thương Minh. Cái kia thế lực, thế nhưng là đối La Trần chưa nói tới thân mật, bây giờ đáp ứng hợp tác. Cũng là xem ở hắn cáo mượn oai hùng ngọc đỉnh kiếm tông trên mặt mũi. Nếu có một ngày bị vạch trần, mình luyện đan cổ đều sẽ bị người bóp lấy. Hiện tại nếu là đáp ứng cùng Trần Lung Hắc Thị hợp tác, vậy hắn La Trần coi như hai cái đùi đi bộ. Chí ít, từ lần thứ nhất tiếp xúc Trần Lung Hắc Thị bắt đầu, bọn hắn liền đối với mình thả ra thiện ý, mặc kệ là lời khuyên, vẫn là hôm nay chủ động ra giá cao đấu giá nhiên huyết đan. Không có chỗ nào mà không phải là thả ra thiện ý tín hiệu. Bất quá, có một số việc vẫn là đến che giấu một hai. La Trần suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, không chờ Thiên Tinh Tử thất vọng liền nói, việc này, ta không cách nào làm chủ, còn phải trở về cùng ta bằng hữu kia thương lượng một hai, mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Thiên Tinh Tử giật mình, xác thực, đây là ứng hữu chi lý, ngươi cũng có thể đem lão phu điều kiện, chuyển cho ngươi vị bằng hữu kia, các ngươi hai vị đều có thể hưởng thụ đồng dạng Trần Lung khách quý đãi ngộ. Nghe được cái này khách quý đãi ngộ, La Trần khóe miệng co giật một chút, quả nhiên, tu tiên giới làm trò này cũng có khối người a. Mặc dù hợp tác còn không thỏa đàm, nhưng La Trần đã có một ít tiểu tâm tư. Thiên Tinh Tử tiền bối, không biết quý phương có thể hay không mua sắm càng nhiều thông minh dịch. Thông minh dịch, vừa rồi La Trần ra tay vỗ xuống thông minh dịch, Thiên Tinh Tử là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đối phương quả nhiên đối loại linh dược này có rất lớn nhu cầu, nghĩ đến cũng là vì trong truyền thuyết cái kia trường kỳ giọt dùng có thể để tu sĩ con mắt sinh ra dị biến hiệu quả đi. Chỉ tiếc, thật có lỗi, vật này bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đem khống cực kỳ nghiêm, ít có chảy ra, liền hôm nay cái này một bình cũng là may mắn được đến. La Trần rất thất vọng, nhưng rất nhanh đối phương liền để hắn cao hứng trở lại. Nhuận minh chân châu dịch thế nào, càng thích hợp luyện khí tu sĩ sử dụng, mà lại cũng càng tốt làm đến. La Trần cực kỳ vui mừng, vậy liền xin nhờ tiền bối, phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, việc nhỏ mà thôi. Thiên Tinh Tử khoát khoát tay, hiện tại Đại Hà phường thiếu đi linh dược các, xác thực rất nhiều đan dược đều không tốt mua được, phàm là ngươi có nhu cầu đều có thể nói ra, khẩu khí rất lớn a. La Trần ánh mắt sáng lên, hắn không có khách khí, tại chỗ liền báo ra ba loại đan dược danh tự. Sau khi nghe xong, Thiên Tinh Tử cũng không khỏi cười khổ, tiểu hữu khẩu vị quả thật không nhỏ. Cái này ba loại đan dược, ngoại trừ kim chất ngọc dịch bên ngoài, mặt khác hai loại cũng không tốt làm, lấy quý phương thực lực cũng không được sao? La Trần nhíu mày, Thiên Tinh Tử chậm rãi lắc đầu, tinh linh đan chính là dược Vương Tông đặc sản, thường thường đều là cỡ lớn đấu giá hội trên mới chảy ra, mà lại đại bộ phận đều là bậc 2, bậc 1 tinh linh đan, bọn hắn lợi nhuận quá nhỏ, thường thường đều là nội bộ sử dụng, còn có thuyết pháp này. La Trần không khỏi nghĩ đến lúc trước Lan Thương Hà Bờ, mặc kệ là Bàng Nhân Hùng vẫn là Miêu Văn, đều không bỏ ra nổi bậc 1 tinh linh đan, cuối cùng chỉ cấp hắn 5 bình bậc 2, giống như xác thực như thế, bất quá bậc 2 tinh linh đan hắn kỳ thật cũng có thể dùng, liền là hơi phiền toái một chút mà thôi, bậc 2 cũng được. Nghe được câu này về sau, Thiên Tinh Tử không khỏi kinh ngạc nhìn La Trần một chút, đạo hữu là vì ngươi cái kia luyện đan sư bằng hữu mua? La Trần từ không sinh có, chậc chậc, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp vị kia a, nghĩ không ra lại là trúc cơ kỳ đạo hữu, ta lúc nào là trúc cơ kỳ rồi? La Trần trong lòng mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, bậc 2 đan dược thường thường đều là trúc cơ chân tu mới có thể phục dụng, luyện khí tu sĩ sử dụng khả năng rất lớn không chịu nổi khổng lồ dược lực, mình có thể sử dụng cũng là trải qua Bàng Nhân Hùng vị này kim đan thượng nhân chỉ điểm, khả năng rất lớn vị này Thiên Tinh Tử cũng không rõ ràng đan thuật tố tâm thủ có thể phân giải tinh linh đan khiếu môn. Nghĩ thông suốt cái này một tiết về sau, La Trần cũng không nói ra, cái này có thể cho người ta một loại, sau lưng của hắn có trúc cơ kỳ luyện đan sư bằng hữu giả tưởng, không thể nghi ngờ càng có lợi hơn tại tương lai hợp tác. Thiên Tinh Tử cảm khái qua đi, liền trò chuyện lên La Trần cần cuối cùng một loại đan dược. Trúc cơ đan, cái này thật không dễ chơi. La Trần hơi có thất vọng, ngay cả Trần Lung Hắc Thị đều, không đúng, là không dễ chơi, mà không phải là không thể làm. Hắn lúc này trịnh trọng nói, như tiền bối có thể vì ta mua hàng trúc cơ đan, ta sau khi trở về, nhất định thuyết phục ta vị bằng hữu kia, cùng quý phương đại lực hợp tác. Thiên Tinh Tử lắc đầu, cái này nhìn tình huống đi, lấy lão phu, dù sao ta sẽ cố hết sức. Hắn muốn nói lại thôi tư thái, để La Trần rất kỳ quái, nhưng có cái này con đường, không thể nghi ngờ là cực tốt. Bản địa Ngọc Đỉnh Kiếm các toàn quân bị diệt, Dược Vương Tông sản nghiệp cũng tất cả đều rời đi, nguyên bản trông cậy vào dựa vào sông lớn đấu giá hội mua trúc cơ đan, cũng biến thành xa vời bắt đầu, nếu như là đi cái khác phường thị, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ cũng rất khó tham dự vào chia cắt trúc cơ đan thịnh yến bên trong đi. Trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào liền là Chân Lung Hắc Thị, một cái có can đảm vây giết Ngọc Đỉnh Kim Đan kiếm tu thế lực, nói làm không được mấy viên trúc cơ đan, quả thực là nói đùa. Hợp tác sự tình có lẽ có thể nghiêm túc cân nhắc một hai. La Trần trong lòng suy nghĩ, cũng không tính cự tuyệt Thiên Tinh Tử, ngoại trừ tu hành tư nguyên cái vấn đề bên ngoài, dược liệu nguyên liệu cũng là hắn nhất định phải cân nhắc đến. Cái này một nhóm nhiên huyết đan, liền là hắn trước đó trữ hàng tất cả nguyên vật liệu luyện chế đoạt được. Muốn tiếp tục luyện chế nhiên huyết đan, liền phải mua tương ứng dược liệu, Bảo Vượn Yêu Huyết cùng Thiên Dương Quả còn dễ nói, Liên Vân Thương Minh bên kia có thể làm đến, nhưng Địa Hỏa Sát vị này chủ tài, trước mắt Đại Hà Phường không có một nhà có thể lấy ra. Nếu không muốn đoạn mất cái này tài lộ, cũng chỉ có hợp tác một con đường có thể đi, trước phơi một phơi Thiên Tinh Tử đi, không thể quá dễ dàng đạt thành hợp tác, ít nhất phải nhìn thấy thành ý của đối phương lại nói. Song phương thỏa đàm về sau, Thiên Tinh Tử liền triệt hồi cách âm cháo, lúc này chợ đen giao dịch khâu cũng qua vòng thứ hai, đi vào sau cùng tự do giao dịch khâu, La Trần không cái mục tiêu gì, liền bắt đầu tại tu sĩ đám người bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Một đôi linh mục, nửa khép nửa mở, ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt, đây chính là mỗi cái tu sĩ đều ảo tưởng qua, chỉ bất quá một vòng nhìn xem đến, một lần nhặt nhạnh chỗ tốt đều không gặp gỡ. Bỗng dưng, La Trần bước chân tại hai cái người khía cạnh ngừng lại. Bình thường nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương ca này tấm mặt đỏ tới mang tai bộ dáng a. La Trần buồn cười tới gần, trong nháy mắt, liền rước lấy hai người ghé mắt, đang cùng Vương Uyên cò kè mặc cả, rõ ràng là một vị trúc cơ chân tu, hình thể cường tráng, do không có dịch dung xúc cốt trước Vương Uyên, còn muốn cường tráng mấy phần, toàn bộ người liền giống như một tôn yêu thú cự hùng đồng dạng. Là cái kia cho La Trần cảm giác quen thuộc cảm giác trúc cơ chân tu. Sắc mặt hắn hung ác nhìn lại, tựa hồ là đang cảnh cáo La Trần không nên tới gần. Bất quá Vương Uyên nhướng mày, ngăn tại La Trần phía trước, là bằng hữu ta, trúc cơ chân tu cười lạnh một tiếng, vậy thì thật là tốt, các ngươi có thể góp một góp linh thạch, nói không chừng có thể mua xuống phần của ta công pháp. Công pháp, La Trần nghi ngờ thò đầu ra, tại Vương Uyên trên tay, chính cầm một chương cổ pháp cổ xưa gia thú, trên đó có cấm chế vầng sáng lấp lóe, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu nội dung, nhưng cho dù là điểm này nội dung, cũng đủ làm cho Vương Uyên vì đó tâm động, là một bộ không trọn vẹn công pháp luyện thể, tại ta có tác dụng lớn. Nhưng hắn chào giá cực kỳ cao, thiếu đi 7.000 linh thạch không bán, bên tai có truyền âm tiến đến, cùng tu sĩ linh lực truyền âm khác biệt, chính là Vương Uyên đặc hữu tụ âm thành tuyến, trong đó chủ thể chính là đối khí kình tinh diệu sử dụng. Bên ngoài bao trùm linh lực, mặc dù không sánh bằng trúc cơ kỳ linh thức truyền âm, nhưng cũng có thể phòng ngừa trúc cơ tu sĩ nghe lén. Thủ đoạn này, Vương Uyên khi nhàn hạ cũng dạy qua La Trần, chỉ bất quá đến bây giờ, La Trần cũng còn không học được. Khí kình, hắn nơi nào hiểu a? La Trần ừ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, hắn cũng muốn nhìn xem, công pháp gì, dám muốn 7.000 linh thạch, vẫn là không trọn vẹn. Thiên bằng biến, chương 225, thiên bằng biến, ta có một cái trúc cơ kỳ bằng hữu, phía trước bộ phận dính đến công pháp nội dung không nhiều. Chủ yếu là nguyên lý trình bày, tan chim bằng loại yêu thú tinh huyết nhập thể, dùng cái này tu hành, tu đến đại thành lúc, nhưng ngắn ngủi biến thân chỗ tan tinh huyết yêu thú chân thân. Gia tăng cường đại chiến lực, bất quá pháp này, đối tu sĩ thể phách yêu cầu cực kỳ cao. Khó trách Vương Uyên coi trọng như thế pháp này, đối khí huyết lợi dụng, đối thể phách lợi dụng, vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, cũng làm người ta được ích lợi không nhỏ, nếu là hoàn chỉnh tu luyện xuống tới, đáng tiếc, chỉ là một bản không trọn vẹn công pháp luyện thể, bên tai, lại có Vương Uyên truyền âm tới, công pháp này, chính là nên tu sĩ được từ Thiên Đô Phong một chỗ cổ chi di tích. Trường luyện thể ba cảnh cấp độ, ta như có được, tuy vô pháp tu hành, nhưng hấp thu trong đó tinh hoa, dung hợp ta một thân sở học. Liền có thể hoàn thiện luyện thể đệ nhị cảnh bản mệnh công pháp. Đây cũng là mượn nó núi chi thạch lấy công ngọc ý nghĩ. Nhất là cái này nó núi chi thạch, còn xa xa cao hơn bản thể chi ngọc, luyện thể ba cảnh cấp độ bản mệnh công pháp a. Khó trách chỉ là Tàn Thiên, liền dám bán cao như vậy giá cả. Trên thực tế, giá tiền này còn hơi thấp, cùng pháp vật khác biệt, công pháp giá cả, một mực giá cao không hạ. Liền La Trần biết Trường Xuân Công, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, chợ đen đều là 500 linh thạch giá bắt đầu, 500. Hắn lúc trước mua một bộ năm hợp nhất pháp thuật bí tịch, cũng mới bỏ ra 200 mà thôi, mà Trường Xuân Công tiến giai trúc cơ thiên ất mộc dược vương kinh, trực tiếp 5.000 linh thạch giá bắt đầu, liền cái này, trước mắt còn có tiền mà không mua được, chí ít, hắn không thấy được chân lung hắc thị lấy ra đấu giá qua. Dính đến Trường Xuân Công cao hơn tiến giai bản kim đan thiên, liền không có, muốn thật nói có lời nói, cũng chỉ có thể tính dược vương tông thần công bất lão trường thanh kinh. Mặc kệ là Trường Xuân Công, vẫn là ất mộc dược vương kinh. Trên thực tế đều là thoát thai từ bất lão trường thanh kinh. Loại công pháp này là tuyệt không có khả năng lưu lạc đến tu tiên giới. Nếu có, chỉ sợ đều là hơn vạn linh thạch giá bắt đầu loại kia. Bậc ba công pháp, liền láng như bức như vậy, không có chút nào so pháp bảo giá cả thấp. La Trần lắc đầu, Tàn Thiên, 7.000, thật có chút đắt. Hắn lời này, là đối cái kia trúc cơ chân tu nói. Người kia cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn hay không a? Người này lực lượng tốt đủ a? Thế nhưng là công pháp luyện thể, vốn là không thị trường. Vẫn là Tàn Thiên, lấy ở đâu như thế đủ lực lượng a? La Trần không hiểu, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Uyên, trong lòng lộp bộp một tiếng, ta ca a, muốn mua, cũng đừng rõ ràng như vậy a, đây không phải rõ ràng tư thế, để người làm thịt sao? Hắn thở dài, đối Vương Uyên truyền âm nói, thật nếu mà muốn, mua chính là, đến trước đó bất tài cho ngươi phát 3.000 lương bổng sao? Vương Uyên sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, ta linh thạch không đủ, La Trần quả thực không nghĩ tới, sẽ có cái này một lần. Hắn nhưng nhớ kỹ Vương Uyên lúc ấy nói qua, tu hành đến luyện khí đại viên mãn tư nguyên, cũng không thiếu, làm sao đặt chỗ này, linh thạch không đủ, vừa rồi đấu giá hội bên trên, ta mua rất nhiều luyện thể phải dùng tư nguyên, còn mua một chút đối ta luyện khí hữu dụng, cho nên liền, tóm lại, hiện tại trong tay liền chỉ còn lại 3.000 năm, La Trần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, pháp về song tu, không phải dễ dàng như vậy, đối tư nguyên tiêu hao, viễn siêu phổ thông tu sĩ, Vương Uyên lại không có cái gì con đường phát tài. Một thân góp nhặt, toàn bộ nhờ giết người đoạt bảo mà đến, hắn cũng biết làm như vậy không đáng tin cậy, cho nên an tâm đi theo La Trần cùng một chỗ gây sự nghiệp. La Trần cũng không bạc đãi hắn, trực tiếp cho hắn môn phái nhỏ trúc cơ kỳ cung phụng phong phú đãi ngộ. Nhưng cho dù là dạng này, tại có hạn thời gian bên trong, cũng không góp nhặt ra càng nhiều thân gia. Là Trần Thế nhưng là nhớ kỹ, Vương Uyên vừa mới còn ra tay vỗ xuống một kiện cực phẩm pháp khí găng tay. Thở dài, La Trần một thanh nắm qua trương kia gia thú, tại kia trúc cơ chân tu lạnh lùng ánh mắt bên trong. Không sợ hãi chút nào nói, ngươi xem một chút cái đồ chơi này, niên đại xa xưa, đoán chừng nội dung phía trên, đều không phù hợp chúng ta đương kim thời đại tu hành chủ lưu. Cái này cần giảm bớt đi nhiều đi, người kia khẽ gật đầu, cũng không phản bác, đúng, nó cấp bậc tuy cao, nhưng vẫn là không trọn vẹn, chúng ta nắm bắt tới tay, nhiều nhất chỉ có thể tham khảo một hai, cái này càng không đáng giá trị quá thấp, người kia tiếp tục gật đầu, có chút tán đồng, mà lại, phía trên khúc dạo đầu còn viết, nhất định phải mượn nhờ chim bằng loại yêu thú tinh huyết, mới có thể phụ trợ tu hành, đại ca, bậc hai ai, bậc hai chim bằng loại yêu thú, nhà ai trúc cơ chân tu có thể giết chết. Cái này không được kim đan thượng nhân tự mình ra tay, mới có thể vào tay tinh huyết a, còn phải hạ giá, người kia có chút tán đồng, La Trần khẽ mỉm cười, cho nên, ngươi liền nói 7000 khối linh thạch, các ngươi muốn hay không đi? Nghe đối phương kia lực lượng 10 phần lời nói, La Trần u oán quay đầu, nhìn xem Vương Uyên, đều hắn sao trách ngươi, ta mọi việc đều thuận lợi trả giá công phu, đều một điểm không có tác dụng, phải biết, hắn nhưng là có thể tại Vạn Bảo lâu trưởng lão nơi đó, đều có thể trả giá cao thủ. Vương Uyên cũng ý thức được mình sai lầm, nhưng hắn đời này, quả thật rất ít là, tiền, cái đồ chơi này phát qua sầu, phàm nhân thời kỳ, một đường hát vang tiến mạnh, thành tựu võ đạo tiên thiên, khi đó hành tẩu giang hồ, không thiếu tiền, càng không khả năng luyện liền một thân chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá công phu, tu tiên thời kỳ, thiếu không phải, tiền, mà là thực lực, làm trên thực lực tới, các loại giết người đoạt bảo. Tích lũy tư nguyên tốc độ so người bình thường nhanh quá nhiều, cũng không có vì linh thạch phát qua sầu, cũng liền gần nhất cảnh giới càng ngày càng cao, pháp thể song tu đối tư nguyên tiêu hao tốc độ tăng nhiều. Hắn mới bắt đầu cảm thấy quẫn bách, La Trần thở dài, cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trong tay gia thú, hắn còn có một chiêu, đó chính là ra vẻ không muốn, quả quyết rời đi, dưới tình huống bình thường, người bán đều sẽ dậm chân cắn răng, ra vẻ không thôi đem hắn gọi lại, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ một chiêu này cũng sẽ không lên cái tác dụng gì. A, La Trần trừng mắt nhìn, hơi lơ đãng nhéo nhéo trương này dày đặc gia thú, sau đó, hắn mày ủ mặt ê ngẩng đầu, được thôi, quả thật bị tiền bối ngươi cầm chắc lấy, 7000 đúng không, người kia cười hắc hắc, không có cao lạnh phong phạm, đúng, Vương ca, cầm linh thạch đến, thế nhưng là, La Trần đối với hắn lắc đầu, mình cũng từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một đống lớn linh thạch, điểm thanh 3000 năm, đưa cho đối phương, Vương Uyên cũng giật mình, cho ra 3000 năm. To con trúc cơ chân tu tiếp nhận linh thạch về sau. Đầu tiên là gia thú cởi ra cấm chế thủ đoạn. Sau đó đưa cho La Trần. Hắn nhếch miệng, một bộ bán giá rẻ bộ dáng. Làm sao tất cả đều là hạ phẩm linh thạch a? Phiền phức, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. La Trần lười nhác cùng hắn lại liên hệ. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lôi kéo Vương Uyên liền rời đi chân lung hắc thị. Đi ra về sau, chính là dài nguyệt treo cao. Mặt đất tận minh cảnh đêm. Vương Uyên có chút cảm kích, cũng cực kỳ cảm động. La Trần, lần này thật đa tạ ngươi, linh thạch này, coi như ta mượn, trực tiếp từ ta lương bổng bên trong chụp, suỵt, La Trần giơ ngón trỏ lên, đánh gãy đối phương, tại Vương Uyên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, La Trần thi triển tiêu giao ngự phong cùng liễm khí linh quyết, trốn vào bóng đêm bên trong, Vương Uyên cũng giống như thế, thi triển liễm khí linh quyết, lại sử dụng chính mình thủ đoạn, gấp theo sau lưng, hai người một đường tiến lên, qua gần nửa nén hương, đã cách xa chân lung hắc thị chỗ, đằng sau có người cùng lên đến sau. Bắt đầu có hai cái, nhưng đã bị chúng ta hất ra, vậy là tốt rồi, về trước La Thiên hội đi, nhu hòa nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, La Trần ngay trước Vương Uyên mặt, tại hắn kinh dị ánh mắt bên trong, linh lực hóa tia, chậm chậm cắt vào trương kia gia thú bên trong, động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ, phảng phất sợ đem gia thú hư hại đồng dạng, liền ngay cả La Trần hô hấp, đều trở nên như có như không, cẩn thận tới cực điểm, nửa ngày, La Trần thở dài một hơi, hai cánh tay, một bên bưng lấy một trương gia thú. Cái này, luôn luôn trầm ổn Vương Uyên, giờ phút này cũng không khỏi há to miệng, nhìn xem hai tấm gia thú, lẫn nhau đều viết đầy lít nha lít nhít chữ, La Trần tán thán nói, quả nhiên là thật là tinh diệu thủ đoạn, thật là thần dị gia thú. Tại Vương Uyên nghi hoặc bên trong, La Trần đem viết có, thiên bằng biến, kia một chương gia thú đưa tới, đây là ngươi 3500 khối linh thạch, sau đó hai tay dâng còn lại kia một chương, đây là ta 3500 khối linh thạch, cuộc làm ăn này, chúng ta không thua thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn. Như trước vẫn là vạn chữ đổi mới cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thực sự không được, phiếu đề cử cũng có thể. Sao sao cầu, chương 226, đế lưu tương, huyết luyện kiếm hoàn, hai tấm gia thú, Vương Uyên nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn quả thực không nghĩ tới, bản này ghi chép luyện thể đệ tam cảnh công pháp gia thú bên trên. Còn có huyền cơ khác, cứ như vậy thật mỏng một miếng da a. Không, không chỉ là hắn, cho dù là cái kia trúc cơ chân tu, chỉ sợ cũng không phát hiện đi. Con thú này ra không biết là yêu thú nào chỗ sinh. Tự mang ẩn nấp hiệu quả, lại nhưng nhiều tầng cắt chém, ta thậm chí cảm thấy đến, còn có thể mở ra một tầng. Không, nếu là thủ pháp đầy đủ cao siêu, thậm chí nhiều hơn tầng cũng không phải là không thể được. La Trần vuốt ve kia gia thú, có chút ngạc nhiên, nếu không phải linh mục thuật đại viên mãn, có thể phân rõ thật giả, nhìn ra hư ảo, đối với một chút chi tiết chỗ thường thường so với thường nhân có thể thấy càng rõ ràng hơn. Hắn lúc ấy kém chút đều không có phát hiện, vẫn là tới tay về sau, vì trả giá, nhiều lần gây chuyện, lúc này mới phát hiện một chút xíu mánh khóe. So với hắn, Vương Uyên càng coi trọng một cái khác chương trong tầng gia thú trên ghi lại đồ vật. Phía trên viết cái gì? Có thể để cho luyện thể đệ tam cảnh công pháp làm che lấp. Chắc hẳn cực kỳ quý giá, mặc dù, thiên bằng biến, chỉ là không trọn vẹn công pháp, La Trần không chút nào che lấp, trực tiếp tại Vương Uyên trước mặt triển khai, bạch thược, trúc hoàng, huyết hạt phấn, tử bối thiên quỳ, thiên tinh thảo, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái mở đầu, Vương Uyên liền bừng tỉnh đại ngộ, là một chương đan phương a. La Trần thu hồi gia thú, khẽ mỉm cười, hoàn toàn chính xác, mà lại xem bộ dáng là một chương bậc hai hoàn chỉnh đan phương. Cho nên, ta mới không chút do dự, thêm linh thạch đem nó mua lại. Cúi đầu, đảo qua kia lít nha lít nhít dược liệu danh tự, La Trần nhíu mày, bất quá đan phương này, rất là cổ phác, công hiệu miêu tả không được đầy đủ, cho dù là hoàn chỉnh, ta cũng phải tìm tòi một phen, mới hiểu hắn chân chính tác dụng. Nghe La Trần nói một mình, Vương Uyên lắc đầu, hắn đối đan phương cũng không có hứng thú, trước đó được một chương hoàn chỉnh huyết sát đan mới, cũng là bậc hai, nhưng là đến trước mắt, không trả không phải không hưởng thụ được, cũng liền La Trần loại này luyện đan sư, đan phương đối bọn hắn có đặc thù lực hấp dẫn. 3000 năm mua một chương đan phương, ngươi vẫn là bị thua thiệt. La Trần không thèm để ý chút nào, nào có ăn thiệt thòi nói chuyện, vạn nhất luyện ra, bán chạy đặc biệt bán đâu. Cũng là, Vương Uyên cười nói, ta đều quên, tiểu tử ngươi ngoại trừ luyện đan, làm ăn cũng là một tay hảo thủ. Hắn lung lay trên tay mình chương kia gia thú, bất kể nói thế nào, phần này công pháp luyện thể cũng có ngươi một phần, chờ nghiên cứu ra đồ vật về sau, cũng mượn ngươi nhìn qua đi. La Trần nhẹ gật đầu, cũng không chút nào để ý, bây giờ chỉ là luyện khí. Liền để hắn thời gian cấp bách, nào còn có dư luyện thể, nếu như không phải là vì đột phá trúc cơ lúc, có đầy đủ cường đại thể phách, hắn ngay cả kim chất ngọc dịch cũng sẽ không lượng lớn mua sắm. Trên thực tế, hiện tại trong tu tiên giới, cũng có rất ít người lựa chọn pháp thể song tu, luyện thể đối với sức chiến đấu tăng phúc, khả năng cũng liền cấp thấp thường có dùng, đến đẳng cấp cao thời điểm, pháp khí pháp bảo tung hoành động một tí tung hoành mấy chục dặm. Thể tu ngay cả cận thân đều rất khó làm được, mà tại hữu dụng nhất cấp thấp. Lại chịu lấy giới hạn trong 60 tuổi trước trúc cơ điều kiện này. Mọi người thời gian đều rất căng, tự nhiên không nguyện ý tăng thêm mình gánh vác. Không nói người khác, chỉ là trước mặt vị này luyện thể có thành tựu Vương Uyên. Sơ kỳ liền xác thực hưởng thụ luyện thể mang tới chỗ tốt. Có thể xưng chiến lực cường hãn, nhưng bây giờ, pháp thể song tu tệ nạn, đã triệt để hiển hiện. Con đường phía trước không rõ, công pháp khó tìm, chỉ có luyện thể đệ nhị cảnh cảnh giới, lại không đầy đủ xứng đôi trúc cơ kỳ chiến đấu thủ đoạn. Nhất là pháp thể song tu. Còn tăng thêm kinh tế của hắn gánh vác, mình ao, vẫn là trước thật tốt, ở tại luyện khí phía trên, nhiều hơn kinh doanh lại nói, mà luyện đan thuật, liền là có thể vì hắn cung cấp sự giúp đỡ to lớn một môn tay nghề. Đan phương này, hảo hảo cổ quái, cảm giác không giống như là cho người ta dùng đồng dạng. Kỳ quái, tại sao muốn, ai, Vương Uyên lắc đầu, La Trần hiện tại bộ dáng này, hắn lấy trước cũng gặp một lần, liền là tại mình cho hắn huyết sát đan mới thời điểm. Không hiểu rõ một cái đan phương, vì cái gì có thể đối luyện đan sư có lớn như vậy lực hấp dẫn. Không có quấy giày La Trần, Vương Uyên lặng lẽ rời đi, lúc nửa đêm, lầm bầm lầu bầu thanh âm, không ngừng vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn buồn rầu ngữ khí, trăm loại phụ tài, viễn siêu huyết sát đan, lại như này phức tạp, chủ tài ngược lại là ít, vẻn vẹn cần một loại, nhưng cái này một loại chủ tài, lại nhất định phải xuất từ đồng nguyên yêu thú, xương, máu, thịt, ba cái thiếu một thứ cũng không được, hết lần này tới lần khác, nó lại không chỉ định là đâu loại yêu thú, chẳng lẽ nói bất kỳ cái gì yêu thú cấp 2. Đều có thể đem ra dùng sao? Đế Lưu Tương, dựa theo một chút đan thư ghi chép, hẳn là nghe đồn bên trong đồi yêu thú vô cùng hữu ích một loại thiên địa kỳ vật. Vì sao đan này, lấy này cùng tên, Trầm Hải theo Tương, Ngọc Điền Vĩnh Tang, còn phải lấy thủy pháp luyện chế. Hồi lâu sau, La Trần một mặt tiêu tụy từ phương thuốc bên trên rời ánh mắt. Đan phương này chi phức tạp, viễn siêu huyết sát đan, phụ tài nhiều, luyện pháp chi kỳ, thậm chí ngay cả hiệu dụng cấm kỵ đều không hiểu rõ lắm xác thực. Để hắn khổ tư một đêm, cũng không thu hoạch gì. Đây là cực kỳ hiếm thấy, lúc trước huyết sát đan mới đến tay về sau, La Trần chẳng qua là cảm thấy độ khó có chút cao. Nhưng cũng không phải là không thể luyện. chân chính quấy nhiễu La Trần luyện chế huyết sát đan vấn đề. Chỉ có một cái, đó chính là tam đại chủ tài. Nếu như cho hắn đủ nhiều chủ tài, lấy hắn hiện tại đối huyết sát đan mới tìm tòi tiến độ. Đã có niềm tin chắc chắn, tại hơn ngàn lần thất bại bên trong nhập môn, hơn ngàn lần thất bại, nghe rất nhiều, nhưng cũng liền La Trần hiện tại có cái này lực lượng nói loại lời này. Thay cái phổ thông bậc một luyện đan sư đến, cho hắn một vạn lần thời cơ, cũng khó có thể cam đoan thành công một lần. Luyện đan sư cánh cửa, không là bình thường lớn, La Trần hiện tại đan đạo cơ sở bù đắp đến không sai biệt lắm. Lại lần lượt tiếp xúc 3-4 loại đan dược luyện chế. Lại tượng phẩm xuất hàng không ít, có thể nói, dù là tại bậc một luyện đan sư bên trong, hắn đều là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cái này tên là Đế Lưu Tương, Đan Phương, quả thực cho hắn một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chủ tài xác thực đơn giản, chỉ cần yêu thú cấp 2 đồng nguyên cốt nhục thịt là đủ. Cái này kỳ thật cũng không khó làm đến. Tối hôm qua tham gia chợ đen bán đấu giá thời điểm, nửa đường cùng phần cuối, đều có yêu thú cấp 2 thi thể xuất hiện, rốt cuộc nơi này là tới gần Bách Vạn Đại Sơn, chính là không bao giờ thiếu yêu thú, một chút không có dễ không bình chúc cơ tán tu, lại không muốn thụ quy đầu trói buộc, ân tình ràng buộc, thường thường đều lấy săn giết yêu thú, thám hiểm tầm bảo mà sống, đối với bọn hắn mà nói, cẩn thận một chút, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, săn giết một đầu độc hành yêu thú cấp 2 cũng không phải là việc khó. Vấn đề là, đơn giản chủ tài, không có chỉ định là đâu một loại, cái này cũng liền dẫn đến, La Trần không cách nào tính nhắm vào nghiên cứu, còn có một điểm, thủy pháp luyện đan, cho tới nay, La Trần đều là áp dụng hỏa pháp luyện đan, thành đan nhiều vì cao hình, cố hình, thủy pháp kỳ thật so hỏa pháp còn đơn giản một chút, nhưng hắn không có chút nào kinh nghiệm, dù là, thanh nguyên đan giải, bên trên, có tương ứng một hai chất nước pháp luyện chế thuật, nhưng cũng chưa từng thí nghiệm qua, lại cấp bậc có phần thấp, không nhất định có thể dùng để luyện chế bậc 2 đan dược. Đây cũng là cái vấn đề. Đan phương này cùng quyển kia thiên bằng biến may tại cùng một chỗ. Chắc hẳn cũng là nguyên bộ đan dược a. La Trần làm ra như thế suy đoán, cuối cùng lắc đầu, không có ý định truy đến cùng cái đồ chơi này. Trước giữ lại, cũng không có việc gì nghiên cứu một chút, chờ chút cơ về sau, có lẽ có thể có càng nhiều lý giải, nếu như cảm thấy thật đối với mình có tác dụng lớn. Cũng không phải là không thể được cân nhắc dùng hệ thống nhập môn. Chỉ bất quá bởi như vậy, trên tay chữ hàng bậc 2 đan phương, bỗng nhiên liền có 3 tấm, hoàn chỉnh huyết sát đan, hoàn chỉnh đế lưu tương. Không chọn vẹn ngọc lộ đan, ta một cái bậc một luyện đan sư, có tài đức gì tại luyện khí kỳ liền có được 3 tấm bậc 2 đan phương a. Tự giễu một câu, La Trần cất kỹ gia thú, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một vật, kiếm hoàn, nói là, hoàn, trên thực tế thể tích một điểm không nhỏ, chừng to bằng nắm đấm trẻ con, cũng không biết ngọc đỉnh kiếm tông những tu sĩ kia, mỗi lần nuốt vào phun ra, yết hầu có thể hay không không thoải mái, quan sát tỉ mỉ một phen, La Trần lúc này mới phát hiện cái này kiếm hoàn cấu tạo. Đúng là kỳ lạ như vậy. Bề ngoài cũng không bóng loáng, ngược lại tràn đầy đủ loại sợi tơ đường vân, giống như là tơ vàng một tia một sợi quấn quanh mà thành. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy cấu tạo, mới có thể tại kiếm tu trong tay biến hóa ngàn vạn đi. Cảm khái một câu, La Trần liền cắn nát ngón tay, sau đó điều động hùng hồn linh lực, tuôn hướng ngón tay, chương 227, Đế Lưu Tương, huyết luyện kiếm hoàn, tích, một giọt óng ánh sáng long lanh, phát ra cỏ cây hương thơm huyết dịch, bị gạt ra ngón tay, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt một phần, lập tức khôi phục tự nhiên, đây cũng là tu sĩ tinh huyết, ẩn chứa tu sĩ thể phách bản nguyên, linh lực bản nguyên, trên lý luận tới nói, mặc kệ cảnh giới gì tu sĩ, tại không thương tổn cùng tự thân tình huống dưới, chỉ có thể gạt ra 10 giọt tinh huyết, gạt ra về sau, tu luyện tiếp tế một đoạn thời gian, lại có thể chậm rãi nuôi trở về, nhưng nếu như vượt qua 10 giọt, hậu quả khó mà lường được, bình thường mà nói, tu sĩ ngoại trừ phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, cũng sẽ không điều động tự thân tinh huyết. Quá đau đớn bản nguyên, nhưng La Trần hiện tại, lại là không thể không như thế, muốn sử dụng cái này kiếm hoàn, hoặc là lấy linh lực linh thức không ngừng uẩn dưỡng, lâu dài xuống tới, mới có thể như cánh tay sai sử, hoặc là, cũng chỉ có thể khai thác một cái khác thủ đoạn đặc thù. Huyết luyện, lúc trước luận đạo đài bên trên, cái kia cùng Tần Lương Thần đối chiến Bạch Kỳ, sở dĩ có thể tại luyện khí kỳ sử dụng kiếm hoàn. Dựa vào liền là huyết luyện thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này, đại bộ phận tu sĩ kỳ thật đều biết, La Trần hiện tại dùng. Là đến từ Vương Uyên từ huyết tu Tiêu Vô Ngôn nơi đó có được huyết luyện chi pháp. So sánh phổ thông thô giáp huyết luyện, Tiêu Vô Ngôn thủ pháp muốn càng to thêm bạo, chỉ cần huyết luyện thành công, lập tức liền có thể lấy sử dụng, đại hà phương thế cục hay thay đổi, ta nhất định phải gia tăng thực lực, cái này kiếm hoàn làm pháp bảo phôi thai, dù là cấp bậc không cách nào lại thăng, cũng có thể so với cực phẩm pháp khí, nhất định phải nhanh nắm giữ. Không do dự, kia một giọt óng ánh sáng long lanh huyết dịch, rơi xuống kim sắc kiếm hoàn phía trên, sau đó La Trần không ngừng đánh ra từng đạo linh lực, nguyên bản kiếm hoàn cùng tinh huyết cũng không tương dung, nhưng ở La Trần linh lực xúc tiến dưới, tinh huyết chậm rãi xông vào kiếm hoàn chỗ sâu, như thế hành động, thẳng đến lúc trời sáng, La Trần mới mỏi mệt ngừng lại, lấy tay một chiêu, viên kia hiện ra quỷ dị huyết sắc kiếm hoàn, đi tới trên tay hắn, như thế, liền coi như xong rồi. Hắn có thể cảm nhận được, cái này kiếm hoàn cùng mình ẩn ẩn có một loại tâm thần tương liên cảm giác. Không phải phổ thông pháp khí cùng giữa các tu sĩ, loại kia linh lực kết nối, mà là một loại, tâm niệm vừa động, liền có thể nhanh chóng chỉ huy kiếm hoàn xuất động kỳ diệu liên hệ. Mở, bàn tay mở ra, kiếm hoàn linh quang đại phóng, từng đạo kiếm quang nở rộ ra, trong nháy mắt, La Trần trước mặt liền một mảnh kim quang, nhìn kỹ lại, cực kỳ giống một đóa nở rộ hoa tươi, chỉ bất quá cái này hoa tươi, tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ, đi, kiếm quang kiềm chế, thẳng đến mặt đất, suy, như cắt đậu hũ đồng dạng, kiếm hoàn chui vào lòng đất chỗ sâu, khi lại một lần nữa triệu hồi lúc đến, La Trần không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười, khó trách kiếm tu cường đại như vậy, ta cái này còn vẻn vẹn chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Liền có tốc độ như vậy, như này uy lực, khó có thể tưởng tượng cái này kiếm hoàn tại Lạc Thiên Hồng trên thân, tại Bàng Nhân Hùng trên thân, sẽ có cường đại cỡ nào, kỳ thật cũng không khó lấy tưởng tượng, Lan Thương Hà cùng Lạc Phượng Sơn kia hai trận chiến, hắn đến nay cũng còn rõ mồn một trước mắt, dài đến mấy chục trượng kiếm khí cự long, đã không phải sức người có thể làm, hắn không tu kiếm đạo, tự nhiên làm không được loại trình độ kia, nhưng có này kiếm hoàn, phối hợp thanh xạ tụ giao kỳ, cùng với khác thủ đoạn, tại luyện khí kỳ bên trong, đã có thể hoành hành không sợ. Hội trưởng, Đoàn gia bên kia đến thúc hàng, La Trần vừa mới kết thúc hôm nay ngọc tủy đan luyện chế. Ngoại trừ bình thường trung phẩm bên ngoài, còn luyện ra không ít thượng phẩm ngọc tủy đan. Thượng phẩm ngọc tủy đan, hiệu lực có thể so với phổ thông dưỡng khí đan, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đã không có ích lợi gì chỗ, sở dĩ đặc biệt luyện chế. Thứ nhất là cung cấp La Thiên hội bên trong tu sĩ nội bộ dùng riêng. Thứ hai cũng là nghĩ nhanh lên đem ngọc tủy đan độ thuần thục cả đến mắc cấp. Hắn muốn biết, cực phẩm ngọc tủy đan có thể hay không đối với hắn còn hữu dụng chỗ. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không sinh ra ngọc tủy đan tính kháng dược. Phủi tay, vung đi giọt nước, La Trần xoay người lại, nhìn xem đan đường dưỡng đan chấp sự Thu Ảnh, cau mày nói, Đoàn gia bên kia, định tốt là một tháng 50 bình đi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Thu Ảnh gật đầu, là như vậy, vậy ta làm sao nhớ kỹ, về khoảng cách lần đưa hàng, mới trôi qua nửa tháng mà thôi. Thu Ảnh cũng cực kỳ nghi hoặc, cho không ra đáp án, La Trần bĩu môi, được rồi, lười nhắc quản bọn họ vì cái gì như thế vô cùng cần thiết đan dược. Tóm lại là cho chúng ta đưa linh thạch, vẫn là 50 bình, đúng không? Mấy ngày nay, lại độn không ít, người phái người cho bọn hắn đưa qua là được. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thu Ảnh liền định tiến dưỡng đan phòng lấy đan. Bất quá rời đi trước đó, nàng nhớ ra cái gì đó, lúc này quay người trở lại. Phái ai đưa đâu? La Trần sững sờ, Tư Mã Hiền A, Tư Mã Hiền trưởng lão, dẫn người đi ngoại thành khu mới mở cửa hàng đưa hàng. Còn chưa có trở lại, Vương Đường chủ, lại bế quan, nghe được hai cái này tin tức, La Trần nhăn nhăn lông mày. Đan đường sở sinh đan dược, bây giờ điểm hai cái chỗ, một cái là Cố Thải Y Kim Đường, phụ trách đối tán tu bán, đây là đầu to, một cái khác thì là điểm đối điểm cung ứng cho tứ đại gia tộc cùng đại giang bang. Phương diện này, nhu cầu mặc dù nhỏ bé, nhưng là thắng ở ổn định, cho tới nay, đều là giao cho chiến đường trưởng lão, dẫn người đi đưa hàng tới cửa, mỗi tháng, các thế lực lớn cũng là định thời gian định lượng mua sắm. Đoàn gia hôm nay xem như ngoài ý muốn, cho nên, liền đưa đến La Thiên hội ngoài ý muốn nhân thủ không đủ tình huống xuất hiện. Hắn do dự một cái chớp mắt, vẫn là nói, để Đoạn trưởng lão đi đưa đi. Hắn quen thuộc Đoàn gia, ân, ta đã biết. Thu Ảnh chạy chậm đến rời đi, phía sau màu đen cao đuôi ngựa hất lên, ngược lại là có chút linh động, nhưng nàng nhưng lại không biết, La Trần vì sao lại do dự một cái chớp mắt. Đoàn Phong, Đoàn gia, cũng đừng ra cái gì yêu thiêu thân a. May mắn, lúc chạm vạng tối, Đoàn Phong bình yên vô sự dẫn người trở về, còn mang về một bút 2000 khối linh thạch tiền hàng. La Trần là đứng tại vách đá trước, cách nhau rất xa, nhìn xem Đoàn Phong trở về La Thiên hội, ngoại trừ đối phương sắc mặt không tốt lắm bên ngoài, ngược lại là không có gì thương thế, không có việc gì là được. La Trần nhẹ nhàng thở ra, hắn rất sợ Đoàn Phong cùng Đoàn gia lên xung đột, dù sao lấy hướng, Đoàn Phong nói gần nói xa, đối Đoàn gia đều tràn đầy hận ý, cái bên trong nội tình, hắn không biết, nhưng liền trước mắt mà nói, La Thiên hội đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn. Cùng mấy nhà thế lực, quan hệ càng ngày càng mật thiết, tại Đại Hà phường bên trong, cũng dần dần đứng vững gót chân. Thậm chí không ít tán tu, còn tại tìm mộ Dung Thanh Liên, Tư Mã Văn Kiệt chờ huân đường nhân sĩ nghe ngóng, bọn hắn còn có thu hay không người. Bất quá tại La Trần căn dặn dưới, mộ Dung Thanh Liên một mực không có nhả ra, tùy tiện thu ngoại nhân, thời cuộc bất ổn, đề phòng có ý khác hạng người, lẫn vào La Thiên hội, đây là La Trần lúc trước nguyên thoại, mộ Dung Thanh Liên rất tán thành, tại trước mắt loại tình huống này, cùng bất luận cái gì một nhà khẽ mở xung đột, đều không phải lựa chọn sáng suốt, Đoàn Phong có thể áp chế mình cừu hận trong lòng. Thành thành thật thật là La Thiên hội hoàn thành việc này. Có thể thấy được so lấy trước thành thục không ít, có lẽ cũng có cảnh giới dần dần cao thâm duyên cớ đi. cho tới nay Đoàn Phong đều là nóng lòng thông qua chiến đấu tinh tiến chính mình. Tại đồng bậc luyện khí 9 tầng bên trong, hắn tu hành tốc độ so La Thiên Hội bên trong cái khác luyện khí 9 tầng đều muốn nhanh, cũng liền trực thuộc tại đan đường phía dưới, nhưng không có cụ thể sự vụ Tần Lương Thần, miễn cưỡng có thể cùng hắn tu hành tốc độ so sánh. Bất quá gần nhất, Tần Lương Thần tu hành tốc độ tựa hồ cũng ngưng lại, kém xa Đoàn Phong như kia tiến bộ dũng mãnh. Hắn đoán chừng là nghĩ trước xung kích trúc cơ kỳ, sau đó lại đi tìm Đoàn gia báo thù rửa hận. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích. Quá khứ cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn Thiên Tinh Tử cũng sốt ruột chờ trúc cơ chân tu, mặt mũi vẫn là phải cho. Thôi được, liền hôm nay đi tìm hắn nói một chút đi. Chương 228, để bày tỏ thành ý. Ba viên trúc cơ đan, hoắc, bất chi bất giác vậy mà sắp bắt đầu mùa đông. Khom người chui vào chế áo cửa hàng bên trong, La Trần run rơi mất trên người nhỏ vụn tiểu tuyết, không khỏi cảm khái một câu, lần trước bắt đầu mùa đông, vẫn là tại lần trước, thời gian nhoáng một cái, vậy mà đều sắp hết một năm qua này, phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, cho dù là tìm người vây lô pha trà, tâm tình chuyện cũ, hắn La Trần cũng không biết từ đâu đàm lên, hắn chỉ biết một chút, năm ngoái tháng 5 thời điểm, hắn là luyện khí kỳ 3 tầng, bây giờ 2 năm không đến, hắn đã luyện khí kỳ 9 tầng, lại đã bắt đầu là trúc cơ làm mưu đồ, tiến cảnh nhanh chóng, làm người líu lưỡi, tin tưởng liền là tông môn thiên kiêu nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối đi. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải bỗng dưng chiếm được, mỗi ngày tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên, kiên trì mấy trăm thiên, trong đó quy ra thành linh thạch, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng phải vì đó hái nhiên. Cũng liền La Trần biết cách làm giàu mới có thể trèo trống như này cao tốc tu hành. Cùng kia chế áo cửa hàng bà lão lên tiếng chào, đối diện vết cát đeo lên mặt nạ, La Trần lại một lần nữa bước vào chân lung hắc thị dưới mặt đất đại sảnh bên trong. Đây là Đại Hà Phường nội thành bị hủy sau tháng thứ hai, chân lung hắc thị lần thứ hai đúng hạn tổ chức. Vừa mới đi vào, La Trần liền phát giác được có một đạo quen thuộc ánh mắt rơi xuống trên người mình. Đối phương không có che giấu, nhưng cũng không ẩn chứa ác ý. Cảm nhận được cỗ kia ôn hòa ánh mắt, La Trần hướng phía người kia gật đầu ra hiệu, là Thiên Tinh Tử, vị tiền bối này ngược lại là mười điểm nhớ thương ta. La Trần khẽ cười một tiếng, vừa định tìm yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền có tu sĩ áo đen đi đến hắn trước mặt. Mộ Dung tiền bối, chúng ta chủ nhân vì ngươi an bài mới vị trí, mời tới bên này. Ô, La Trần khẽ giật mình, cũng không cự tuyệt, đi theo cùng một chỗ vượt qua rất nhiều tán tu. Cuối cùng, tại hai bên biên giới một trương tơ vàng trên ghế bạch đàn ngồi xuống. Ngồi xuống trong nháy mắt đó, có rất nhiều ánh mắt bắn ra tới. Không khác, hai bên chỗ ngồi, cho tới nay đều là trúc cơ chân tu bảo tọa. Dù là cũng không đủ nhiều trúc cơ chân tu, nơi đây cũng chỉ sẽ bỏ trống, sẽ không cho luyện khí kỳ tán tu sử dụng. Đây cũng là Thiên Tinh Tử nói tới khách quý đãi ngộ một trong sao. Vừa ngồi xuống lúc, La Trần có một tia không quen, nhưng rất nhanh, hắn liền tiếp nhận loại này hiện trạng. Tại La Thiên Hội bên trong, làm lâu như vậy hội trưởng, hắn sớm thành thói quen người khác ngưỡng mộ, bây giờ bất quá là ngồi cái trúc cơ kỳ biên giới vị trí thôi. Mà lại, ngồi ở loại địa phương này, cũng là có chỗ tốt, nếu như gặp phải muốn bảo vật, ra tay cạnh tranh thời điểm, phần lớn luyện khí kỳ tán tu đều sẽ cân nhắc một ít. Đây là vị trí mang cho người ta cảm giác áp bách, không phải loại kia nhất định phải cầm tới tay tư nguyên. Đồng dạng tán tu cũng sẽ không vào chỗ chết đắc tội đại nhân vật. Đều biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Ngồi xuống về sau, La Trần mới phát hiện hắn hôm nay tới có chút sớm. Trong đại sảnh chỉ có chừng 100 người, còn lại trúc cơ tu sĩ, một cái cũng chưa tới. Có chợ đen tu sĩ vì hắn bưng lên nước trà, hắn cũng dương dương tự đắc hưởng thụ bắt đầu. Chỉ bất quá theo người càng ngày càng nhiều, hắn liền đã nhận ra một tia không thích hợp, bởi vì xuất hiện mấy vị kia, tán phát khí tức cùng luyện khí tán tu, hoàn toàn khác biệt, trong đó, càng có mấy vị hắn khí tức quen thuộc, liễm tức linh quyết không chỉ có riêng chỉ là thu liễm khí tức. Cải biến sóng linh khí đơn giản như vậy, đại viên mãn về sau, diệu dụng rất nhiều, trong đó có mô phỏng người khác khí tức thủ đoạn, tự nhiên, cũng sẽ đối người khác khí tức phá lệ mẫn cảm. Vị này phát ra nhàn nhạt hơi nước, là Uông Hải Triều, Nam Cung Cẩn cũng tới, vị kia mang theo thiển lộ nữ tu, không ngoài sở liệu, hẳn là Lý Gia Trúc Cơ Lý Nhất Huyền, kia cứ như vậy, đang cùng mấy người trò chuyện một vị khác quen thuộc già nua trúc cơ tu sĩ. Hẳn là Đoàn gia lão tổ Đoàn Càn Khôn, nghĩ không ra hôm nay chợ đen bên trong, vậy mà đem Đại Hà Phường bản thổ tứ đại trúc cơ thế lực thủ lĩnh. Tất cả đều tề tựu, nhất là Nam Cung Cẩn, thỉnh thoảng liên hướng La Trần nhìn bên này tới, tựa hồ cũng tại hiếu kỳ. Vì cái gì một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể cùng bọn hắn ngồi tại cùng một chỗ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là biên giới vị trí thấp nhất, La Trần không chút biến sắc, vẫn như cũ dương dương tự đắc hưởng thụ nước trà bánh ngọt, phảng phất rất có lực lượng đồng dạng. Hắn như này tư thái ngược lại là để những người kia rời đi ánh mắt, có lẽ là Thiên Tinh Tử quý khách đi, mấy người đều như này thầm nghĩ. La Trần không nói một lời, cũng không có cùng bọn hắn giao lưu dục vọng, nói nhiều tất nói hớ, không chừng liền bại lộ thân phận chân thật của mình. bọn người số không sai biệt lắm qua 200 về sau. Thiên tinh tử liền đứng dậy, tuyên bố hôm nay đấu giá bắt đầu, mà ban đầu lấy ra pháp khí, cuối cùng để La Trần biết, vì cái gì hôm nay chợ đen đấu giá, hội tụ Tề Đại Hà phường bản thổ tứ đại trúc cơ. Phong đô pháp y 20 bộ, trung phẩm pháp khí, tu sĩ mặc tại thân, có thể chống đỡ cản cấp thấp quỷ vật vô hình công kích. Giá khởi điểm, mỗi bộ 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn, 50 linh thạch, chư vị, mời đi, không chần chờ, cơ hồ là câu nói sau cùng vừa rơi, tứ đại trúc cơ, liền nhau nhau ra tay. Kết quả cuối cùng, một người 5 kiện, phân biệt lấy mỗi bộ 700 khối bình quân giá cả thành giao. Như này ăn ý cạnh tranh, làm cho tất cả mọi người đều đại khí không dám thở. Chợ đen chủ nhân thiên tinh tử tựa hồ cũng sớm có đoán trước. Cũng không thèm để ý bọn hắn hùn vốn xuyên đập, có lẽ cái giá tiền này cũng tại hắn tâm lý trong phạm vi chịu đựng. Kiện thứ hai vật đấu giá, thanh huỳnh đốt đèn, thượng phẩm pháp khí, hết thảy 10 cái, kích phát pháp này khí, nhưng thăm dò phụ cận quỷ vật, đồng thời có thể phóng thích một đạo viêm dương sát khí. Phạm vi công kích phụ cận tất cả trúc cơ trở xuống quỷ vật. Giá khởi điểm, mỗi kiện 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50 linh thạch, lần này, đều không đến phiên thiên tinh tử nói mời. Tứ đại trúc cơ, liền không chút do dự ra giá. Kết quả cuối cùng, một người 2 kiện, bình quân 800 khối linh thạch thành giao, thêm ra đến kia 2 kiện, một kiện bị đại sảnh bên trong một vị luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ thu hoạch được. Một kiện bị La Trần ra tay, lấy 850 khối linh thạch vỗ xuống, hơi cao hơn trúc cơ tu sĩ bình quân giá cả cuối cùng. Lại so vị kia luyện khí kỳ đại viên mãn, muốn tiện nghi 50 khối, đây cũng là ngồi tại vị trí này, mang đến tiện lợi, tới tay thanh huỳnh đốt đèn về sau, La Trần cuối cùng minh bạch những này bản thổ trúc cơ. Tề tụ ở đây mục đích, không hắn, hôm nay chân lung hắc thị, lấy ra một nhóm lớn sách trước làm theo yêu cầu tốt pháp khí. Mặc dù cấp bậc đều không cao, nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều là đối quỷ vật âm hồn rất có nhằm vào đồ tốt. Gần nhất đại hà phường các loại tin tức, La Trần cũng là đang chú ý, bản thổ thế lực lớn, một bên mở rộng địa bàn, thu thập tư nguyên, một bên phái người thăm dò sông lớn quỷ thành, đồ vật bên trong, giá trị cực cao, không nói những cái khác, những cái kia môn phái nhỏ, bao quát mỗi cái gia tộc tại nội thành thiết lập sản nghiệp, cũng còn nhốt ở bên trong, người là khẳng định không cứu lại được, nhưng ít ra muốn đem đồ vật cầm về, huống chi, bên trong chết nhiều như vậy tu sĩ, chỉ là di sản, cũng đủ để cho người đỏ mắt, mà có phong đô pháp y, thanh huỳnh đốt đèn, nhập nội thành thăm dò, liền rốt cuộc không phải không thể nào ngoạm ăn, mà là như hổ bên cánh. Chỉ bất quá, cái này chân lung hắc thị đến cùng lai lịch gì, thế mà ngắn ngủi 2 tháng, liền gom góp đến nhiều như vậy nhằm vào âm hồn quỷ vật tư nguyên. Pháp y, pháp khí, ngay cả phù triện, đan dược đều có, tại lại một lần tiêu 100 khối linh thạch, vỗ xuống một viên hoàng tuyền đan về sau, La Trần rơi vào trầm tư, đông hoang tu tiên giới bên trong, có thể có lượng lớn chế pháp khí năng lực thế lực. Kỳ thật cũng không nhiều, ngọc đỉnh vực bên trong, bản vực 7 tông, có một cái tên là viêm minh kim đan thế lực, am hiểu đúc khí. Cái này thanh huỳnh đốt đèn, có thể phóng thích viêm dương sát khí, ngược lại là cực kỳ phù hợp viêm minh nhất quán đúc khí thủ pháp. Mà tại Ngọc Đỉnh vực bên ngoài, gần một điểm có Thiên Phàm Thành, xa một chút, có Hóa Tinh Môn, Chân Lung Hắc Thị, là thế lực này thuộc hạ tổ chức. Vẫn là, cùng giữa bọn hắn, có hợp tác, phát ra loại nghi vấn này, không chỉ là La Trần, bản thổ tứ đại trúc cơ, cũng như này tại phỏng đoán, nhưng không người nào dám trực tiếp hỏi, thiên tinh tử thực lực, sâu không lường được, mỗi lần ra tay nhiều như vậy tư nguyên. Trời mới biết hắn thủ đoạn như thế nào, chí ít tương thể so với bản thổ trúc cơ yếu, hướng cao một chút nghĩ, nói không chừng liền là mễ thuốc hoa cấp bậc kia, thậm chí so sánh tông môn trúc cơ, bậc 2 kim minh linh hầu thi thể một bộ, 7 thanh hoàn chỉnh, trọng yếu nhất 2 mắt bị lấy đi, nhưng tài liệu khác không tổn hao gì, nhưng tán bán, cũng có thể một ngụm giá cả bán, giá khởi điểm, 2000 linh thạch giá bắt đầu, tham gia chợ đen đấu giá nhiều lần, La Trần cũng đã quen thuộc nơi này to to nhỏ nhỏ quy tắc. Liền thí dụ như giá khởi điểm cùng kêu giá quy luật, 500 linh thạch giá khởi điểm trở xuống, trên cơ bản đều là tùy tiện kêu giá, 500 đến 1000, 10 khối một lần, 1000 giá khởi điểm trở lên, chí ít 50 khối linh thạch cất bước, dính đến 5000 trở lên, ngầm thừa nhận một lần kêu giá 100, cái này quy tắc vẫn là trước đó không lâu hoàn thiện, phòng ngừa xuất hiện loại kia, mấy đại thiên bảo vật, cuối cùng có người dùng một khối linh thạch đến làm người buồn nôn tình huống xuất hiện. Chân lung hắc thị cũng không hy vọng, bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, trêu đến cạnh tranh khách nhân. Nổi giận, nhìn thấy cái này yêu thú cấp 2 thi thể, La Trần có điểm tâm động, đế lưu tương chủ tài, chính là muốn đồng nguyên yêu thú cốt nhục thịt, mặc dù kim minh linh hầu trọng yếu nhất chính là 2 mắt. Nhưng đối với hắn mà nói, hoàn chỉnh cốt nhục thịt, không thể nghi ngờ càng có giá trị, muốn hay không ra tay vỗ xuống đâu. La Trần có một giây lát do dự, nhưng liền một cái chớp mắt, kim minh linh hầu thi thể, liền đã bị Uông Hải chiều ra giá 5000, trực tiếp chụp lại, Chương 229, để bày tỏ thành ý. Ba viên trúc cơ đan, La Trần nhíu nhíu mày, cái giá tiền này có chút thấp, tốt xấu là yêu thú cấp 2 thi thể, dù là thiếu trọng yếu nhất vật liệu, nhưng ẩn chứa yêu đan tại bên trong, làm sao cũng nên giá trị cái 6-7 ngàn đi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đáng tiếc giá cả, La Trần cũng không có cái gì ý hối hận. Đế lưu tương đan phương, qua một tháng, vẫn như cũ còn đang không ngừng tìm tòi bên trong, dù là mua đến tương ứng tài liệu chính, hắn cũng không cách nào trực tiếp ra tay luyện chế, mà lại một ít yêu thú thi thể, cũng không tốt, cũng được, chờ tìm tòi rõ ràng đan phương về sau, lại làm cân nhắc đi. Thông ngữ thảo một gốc, bậc hai linh thảo, cho linh thú ăn vào, nhưng sách trước luyện hóa hầu bên trong ngang xương, luyện khí kỳ khôi lỗi ba bộ, chiến lực không tầm thường, có thể so với luyện khí trung kỳ, thủ vệ hộ viện, do đường tầm bảo thiết yếu bảo vật, tử hà đạo bào một kiện, cực phẩm phòng ngự pháp y, phòng ngự uy năng kiêu ngạo chuyên môn phòng ngự pháp khí. Từng cái bảo vật, như nước đồng dạng đánh ra, thành giao giá cả, đều làm người líu lưỡi, kinh lịch đến lâu, La Trần đều không khỏi không cảm khái, làm bình đài so tiểu môn tiểu hộ, có thể kiếm nhiều lắm, hắn tân tân khổ khổ luyện đan một tháng, ích lợi chưa chắc so chợ đen bơm nước cao đi đến nơi nào. Mà lại, chân lung hắc thị đồ vật, cũng không nhất định đều là chân lung hắc thị thu thập mà đến. Trong đó rất nhiều thứ, đều là tán tu sợ phiền phức, sách trước ủy thác đấu giá, chỉ cần đánh ra đi, chủ sự phương đều có thể thu lấy đối ứng tỷ lệ thủ tục phí. Đây quả thực là một bút mua bán không vốn. Rất nhanh, cái thứ nhất đấu giá khâu liền kết thúc, thiên tinh tử đi xuống, không chần chờ, thẳng đến La Trần mà đến, một màn này, rơi xuống tứ đại trúc cơ trong mắt, một đạo cách âm cháo đánh ra, thiên tinh tử cười ha hả đánh lên chào hỏi, tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiền bối tinh thần quắc thước, sợ là tu vi lại rất nhiều tăng tiến đi, tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người mà, La Trần cũng là sẽ, thiên tinh tử lắc đầu, lão phu lớn tuổi, đời này cũng không trông cậy vào kết đan. Tu vi tinh tiến hay không, cũng không trọng yếu là, người vị kia trúc cơ kỳ luyện đan sư bằng hữu cân nhắc đến thế nào, nhìn đến, hắn rất xem trọng nhiên huyết đan hợp tác a. La Trần trong lòng xác định ý nghĩ này, không có bất kỳ cái gì kéo dài, lúc này nói, hắn nói không có vấn đề, nhưng là, nhục hí đến rồi, thiên tinh tử giữ vững tinh thần, có điều kiện gì, cứ việc nói, La Trần cũng không khách khí, nói thẳng, nhiên huyết đan mặc dù chỉ là bậc một đan dược, nhưng là độ khó luyện chế cực cao. Đối chủ tài nhu cầu cũng rất lớn, cho nên, cần quý phương cung cấp tương ứng nguyên vật liệu, giá cả dựa theo bình thường giá thị trường đến là được. Thiên tinh tử nhẹ gật đầu, đây là phải có chi ý, bây giờ bách thảo đường đều dọn đi rồi, rất nhiều dược liệu xác thực không dễ mua, như vậy đi, ngươi cho ta một phần danh sách, có thể làm tới, ta nhất định dốc hết toàn lực. La Trần tại chỗ liền lấy ra một phần danh sách, giao cho đối phương, như thế làm dáng, để thiên tinh tử rất hài lòng, có thể thấy được La Trần cũng là mang theo thành ý mà đến. Tiếp nhận danh sách, hắn cúi đầu đọc nhanh như gió quét xuống dưới, Hỏa Khuyển Tiên, Huyễu U Thảo, Bắc Hải Ngọc Giao Trụ, Bảo Viên Yêu Huyết, Địa Hỏa Sát, Tuyết Hồ Yêu Huyết, Hoàng Tuyền Âm Sát. Sau khi xem xong, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, luyện chế nhiên huyết đan, cần nhiều tài liệu như vậy sao? Trách không được hắn như này kinh ngạc, chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.